Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 580 nước đục. Đi ra ngoài cắt mã thảo, Quý Phi Dạ có một chút không một chút đùa với Tiểu Hồng, Mạnh Sơ Đông tắc tìm đầu gỗ ra tới chuẩn bị trước làm đơn giản chuồng ngựa ra tới. Chỉ thấy hắn tiêu phí hơn nửa canh giờ đáp cách đơn giản lều ra tới, lại đi ra ngoài ôm mấy bó rơm giả trở về, một chút ở lều đỉnh phô hào, như vậy một cách đơn giản chuồng ngựa đáp hào. Quý Phi Dạ sớm bởi vì Tiểu Hồng đối nàng xa cách bộ dáng đối đầu nó mất đi hứng thú, đứng dậy đi phòng bếp làm cơm chiều. Lúc này thiên đều sát đen, Mạnh Sơ Đông thu thập một chút thân thảo diệp gì đó, đem Tiểu Hồng dắt đến chuồng ngựa. Này chuồng ngựa dựa vào một thân cây đáp, dây cương vừa lúc hệ ở thủ. Còn kém cái cấp mã uống nước bồn nước, Mạnh Sơ Đông đi tìm cái dùng cũ không cần bồn gỗ, rửa sạch sẽ chứa đầy nước trong cho nó bưng qua đi. Sau đó lại đến xe ngựa, đem kia mấy túi hạt giống tá xuống dưới, phóng tới nhà bọn họ ngày thường gửi hạt giống nhà kho. Lại lần nữa giặt sạch tay đến trong phòng bếp, bàn đã dọn xong đồ ăn, Quý Phi Dạ thì tại thí canh hương vị, chờ nàng buông cái muỗng, lầm bầm lầu bầu một câu, ăn, hàm đạm vừa lúc. Theo sau Mạnh Sơ Đông qua đi cầm bố lót nơi tay, giúp đỡ đem canh bưng bàn. Phu quân, ăn cơm rồi. Hai người bưng cơm ở trước bàn tương đối ngồi xuống, Mạnh Sơ Đông cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt nạc đặt ở Quý Phi Dạ trong chén, tam nương, ngươi ăn nhiều một chút thịt, gần nhất tựa hồ lại gầy. Quý Phi Dạ nhìn nhìn bàn, đồng dạng gắp khối thịt phóng tới Mạnh Sơ Đông trong chén, phu quân đọc sách vất vả, lại muốn tới hồi bôn tẩu, cũng muốn hào hào bổ bổ. Hai vợ chồng nhìn nhau một chút, đều là từng người vui mừng cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong thu thập xong rửa mặt hảo trở lại phòng, Mạnh Sơ Đông giúp Quý Phi Dạ rào làm tóc, cùng Quý Phi Dạ nói lên huyện thành phòng ở vấn đề. Ta làm ơn Mẫn trưởng quầy giúp ta xem, Tôn đại trưởng quầy bên kia vốn dĩ tưởng cùng hắn nói một tiếng, bất quá ta sợ hắn nói muốn chúng ta ở tại nhà hắn phụ cận, đến lúc đó không hảo cự tuyệt, ta chưa nói. Quý Phi Dạ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, Tôn đại trưởng quầy đang ở nơi nào? Thịnh Vượng phố, bên kia thương hộ so nhiều, hơn nữa Tôn đại trưởng quầy trong nhà nhân khẩu đông đảo, nếu là mỗi ngày lại đây cùng ngươi lui tới, ta sợ ngươi sẽ phiền, bên kia thương hộ nhân gia so nhiều, mỗi ngày sớm thực xảo. Quý Phi Dạ tỏ vẻ minh bạch quá xảo cũng không thích hợp Mạnh Sơ Đông đọc sách, đến nỗi nàng nhưng thật ra không sao cả, nàng đóng cửa từ chối tiếp khách, chẳng lẽ những người đó còn có thể mạnh mẽ xông tới sao? Mẫn trưởng quầy khá tốt, ta ước chừng lại quá chút thời gian, Hoàng Cảnh Sơn muốn đem hắn điều đi rồi, đem như vậy một nhân tài đặt ở Đông Bình huyện vẫn là quá lãng phí mới có thể. Hiện nay Hoàng công tử đi Liễu Thành, sợ là đi theo tiến kia Du Yến tiểu lầu sự tình. Nghe được Du Yến, Quý Phi Dạ thở dài một hơi, cũng không biết này nhất chiêu có thể hay không thành công nhốt đánh vào Giang Nam, rốt cuộc không hảo đem Giang Nam rất nhiều thành trấn đều đi qua một lần, nếu không này phương án có thể làm càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Rốt cuộc kia chỉ là lý luận tri thức, lý luận muốn kết hợp thực tế mới có thể phát huy lớn nhất, hy vọng Hoàng Cảnh Sơn có thể nhiều lợi dụng giống Mẫn trưởng quầy người như vậy. Tam nương không cần quá lo lắng, những việc này có Hoàng công tử cùng vương gia bọn họ đi làm, lại còn có tử gia làm hậu thuẫn. Cũng đúng, như vậy đi xuống, Giang Nam Thủy sẽ chậm rãi quấy đục, đến lúc đó đục nước béo cò, xem ai vận khí tốt. Kia đảo cũng không nhất định, không nói được này Thủy ở người khác mắt thấy nếu nước đục, ở vương gia mắt lại thanh triệt thấy đáy. Mạnh Sơ Đông tin tưởng cái kia nam tử có thể thành công tại đây đương lấy được chính mình muốn đồ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 581 hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ mới ăn qua cơm sáng. Mạnh Sơ Đông chính đem sớm cắt trở về mã thảo uy Tiểu Hồng, nghĩ thầm hẳn là dự trữ chút cỏ khô, này mã muốn lập đông, chờ đến này đó thảo đều khô, nhưng không có cấp Tiểu Hồng ăn. Bên kia viện môn đột ngột bị gõ vang lên, Quý Phi Dạ vừa lúc khoảng cách viện môn so gần, mở cửa vừa thấy là Thạch Lỗi, liền hỏi nói, cục đá ca, như vậy sáng sớm là lại đây tìm ta phu quân sao? Đúng vậy, đông tử hôm nay ở nhà sao? Ở a, hắn hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Quý Phi Dạ mở cửa làm Thạch Lỗi tiến vào. Thạch Lỗi cùng Quý Phi Dạ chào hỏi, bước nhanh đi hướng Mạnh Sơ Đông, đông tử, yêu cầu ngươi giúp một chút. Mạnh Sơ Đông buông tay một gáo, lau khô tay, cuộc đá ca, chuyện gì ngươi nói trước. Ta nương muốn đi một chuyến Hoa Lê thôn, nhưng là sớm nàng lên một cách không chú ý khái chân, đem chân cấp bị thương, nhưng là nàng lại nói cần thiết đi một chuyến, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không đem xe ngựa cho ta mượn xử xử. Quý Phi Dạ vừa nghe vội vàng hỏi, kia Thẩm Thẩm thương nghiêm trọng không? Nhưng thật ra không nghiêm trọng, là khái một chút, đi đường sẽ có điểm đau, làm trong thôn đại phu xem qua, không bị thương xương cốt, là xoay gân, đại phu làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ một chút, chính là nàng cảm thấy nhất định phải qua đi nói rõ ràng. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, thành a, ta lái xe đưa ngươi cùng Thẩm Thẩm qua đi, ngươi cùng Thẩm Thẩm đều nói tốt. Đúng vậy. Ta cùng nương nói qua, nàng đem ta mắng cho một trận, ta suy nghĩ một đêm, là ta mê chướng, là trong khoảng thời gian này qua lại chạy có chút nhiều, lại có không ít sự tình đôi ở trong lòng, lúc này mới làm ta nhất thời không thấy rõ. Quý Phi Dạ có chút nghe không hiểu, liền tầm một đôi nghi hoặc đôi mắt nhìn Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông thấp giọng cho nàng giải thích hai câu. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Nàng không trông cậy vào Thạch Lỗi cùng kia Hạ Linh cô nương có bao nhiêu sâu cảm tình, nhưng là nếu là Thạch Lỗi trong lòng còn nhớ giả mộng nói kia không hảo. Hiện tại Thạch Lỗi thấy rõ chính mình, không hề niệm giả mộng kia thực hảo. Đến nỗi cùng Hạ Linh cảm tình, chỉ cần hai người cho nhau xem đến, ngày sau tổng có thể hảo hảo bồi dưỡng, nàng cùng Mạnh Sơ Đông không phải như vậy một chuyện sao? Ở không có tự do yêu đương xã hội cơ sở, cứng cầu tự do yêu đương gì đó không khác không lầu các. Kia cuộc đá ca ngươi là phải hảo hảo cùng nhân gia cô nương giải thích rõ ràng, ta có thể lý giải Thầm Thầm vì sao muốn đi qua. Phu quân, ngươi một đường cần phải hảo hảo chiếu cố Thầm Thầm. Đó là đương nhiên, tam nương, ngươi có nghĩ qua đi chơi. Tuy nói Thạch Lỗi cùng hắn nương quá khứ là có chính sự. Nhưng là Quý Phi Dạ cùng hắn cùng nhau qua đi một chuyến cũng không tính cái gì. Không được, trở về sau hạ cô nương gả lại đây, ta có rất nhiều cơ hội thấy nàng đâu. Mạnh Sơ Đông vốn định nhắc nhở Quý Phi Dạ chờ đến Thạch Lỗi thành thân thời điểm bọn họ dựa theo kế hoạch hẳn là đã dọn đến huyện thành ở, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, về sau Quý Phi Dạ nói không chừng sẽ thường xuyên trở về, có thể gặp mặt cũng không phải cái gì lời nói suông. Vì thế sáng sớm, Mạnh Sơ Đông giá xe ngựa, đưa Thạch Lỗi cùng Thạch Lỗi nương hướng Hoa Lê thôn đi. Mà Quý Phi Dạ tắc đem ngày hôm qua Mạnh Sơ Đông mang về tới bông hạt giống tầm một ít ra tới, sau đó trở lại trong phòng, vé vào bàn làm giả ngủ trạng, thực tế lại là vào không gian, muốn ở trong không gian thí loại một chút cái này bông. Hiện giờ nàng này trong không gian đã không thế nào phí thời gian đi xử lý. Cũng sẽ không riêng tìm cái gì mới mẻ hạt giống lại đây loại đi vào, nhà gỗ nhỏ sau núi trái cây chín một vòng lại một vòng, đa số tồn tại ngầm trong không gian, mặt khác bị Quý Phi Dạ làm thành mứt trái cây, gây thành rượu trái cây từ từ tồn tại trong không gian. Kia ngầm không gian bởi vì thời gian trôi đi đình chỉ, Quý Phi Dạ không quá thói quen, rất ít đi vào, nhưng là nàng cũng biết trước mắt bên trong tồn lương thực rau dưa trái cây chờ, cùng nhà bọn họ ăn cái mấy năm tuyệt đối không thành vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582 chìa khóa. Ở sau núi tích một miếng đất đem này đó bông hạt giống loại đi xuống, Quý Phi Dạ lộng xong rồi vỗ vỗ tay đứng dậy hướng nhà gỗ nhỏ mặt sau nước suối đi qua đi, nàng hiện tại nội thương khỏi hẳn, nội lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nàng tưởng dưỡng dưỡng tinh thần đem trong phòng trận pháp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cởi bỏ. Ở linh tuyền biên luyện trong chốc lát, Quý Phi Dạ tự giác hiện tại chính mình tinh lực dư thừa, đi cởi bỏ trận pháp hoàn toàn không thành vấn đề, đứng dậy đi hướng nhà gỗ nhỏ. Trận pháp như cũ vận chuyển, ngẫu nhiên có kim quang hiện lên. Trận pháp mặt sau sơn xuyên đổ như cũ rộng lớn mạnh mẽ, xem chi lệnh nhân tâm triều minh mông. Quý phi dạ định định tâm thần, duỗi tay bắt đầu đi giải trận pháp. Ước chừng qua một canh giờ tả hữu, quý phi dạ thở ra một hơi, theo nàng động tác đình chỉ, một khối lệnh bài rớt đi xuống, nàng tay mắt lanh lẹ tiếp được. Ở nàng ngón tay chạm vào kia lệnh bài trong nháy mắt, nàng cũng biết đây là thứ gì. Tấm địa chìa khóa. Quý thị tổ địa cấm địa chìa khóa. Quý phi dạ không khỏi sửng sốt một chút, quý thị tổ địa nàng tự nhiên biết, nàng ở nơi đó sinh sống 18 năm cuối cùng cũng là chết ở nơi đó. Mà quý thị tổ địa chi có một chỗ tên là cấm địa, quý phi dạ xác thật trước nay chưa tiến vào quá. Nàng vốn dĩ tưởng chư vị trưởng lão có thứ gì không nghĩ làm nàng biết, nguyên lai nơi đó chìa khóa thế nhưng ở chỗ này sao? Kia cũng ý nghĩa, này đó các trưởng lão nói không chừng căn bản cũng chưa tiến vào quá. Bao gồm Nai Nai cũng chưa tiến vào quá. Hướng càng sâu tầng suy nghĩ một chút, cái này không gian rốt cuộc là ai lưu lại. Như vậy một cái trận pháp đồ vật nhìn đơn giản kỳ thật lại rất có thâm ý, có phải hay không vị kia đã từng có được cái này không gian người, cũng từng quá như vậy sinh hoạt, cho nên mới ở cái này trận pháp để vào mấy thứ này. Như vậy đem cái này chìa khóa cho nàng làm cái gì đâu? Nàng đã tới rồi gì thế, ở cái này địa phương nhưng không có một cái quý thị tổ địa cho nàng, nàng cầm cái này chìa khóa đó là một chút dùng đều không có, còn không bằng cho nàng Nai Nai đâu. Ở nàng tâm niệm như thế chuyển qua thời điểm, nàng trong tay chìa khóa đột nhiên hóa thành một đạo quang biến mất. Quý phi dạ nhìn chính mình giống tuyết lòng bàn tay, trong lòng có một chút dự cảm, có lẽ cái này chìa khóa thật sự đi nàng Nai Nai nơi đó. Ngay sau đó quý phi dạ trong lòng bật cười, nàng như thế nào sẽ có như vậy hoang đường ý tưởng. Xuyên qua thời không vốn là cái không thể tưởng tượng sự tình, này khối chìa khóa hay là còn có thể cảm ứng được nàng ý tưởng, dựa theo nàng ý tưởng đi làm việc không thành. Bất quá quý phi dạ lại tưởng, nếu là cái này chìa khóa thật sự đi Nai Nai bên kia, như vậy coi như là nàng đối này 18 năm dưỡng dục chi tình báo đáp đi. Nàng thế quý gia đem linh đồng truyền thừa làm ra tới đó là đối quý gia cuối cùng nghĩa vụ, đối với cái này dưỡng dục nàng 18 năm người, nàng trong lòng lại nhiều oán hận cũng không thắng nổi cảm kích. Ngay sau đó quý phi dạ phảng phất nghe xong một tiếng già nua thở dài, cùng tùy theo mà đến cảm ơn hai chữ. Quý phi dạ đứng ở trận pháp phía trước trầm mặt hồi lâu, chậm rãi mở miệng thanh âm thấp gần như không thể nghe thấy. Không cần cảm tạ. Nàng nói như vậy. Nhân này chìa khóa sự tình, quý phi dạ đột nhiên mất đi hứng thú, nhìn kia tiếp theo tầng trận pháp, biết lấy nàng hiện tại trạng thái, đó là tuyệt đối mở không ra. Hơn nữa bởi vì cái này chìa khóa sự tình, quý phi dạ cũng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện thứ gì, miễn cho liên tiếp hai lần ảnh hưởng tâm tình, quý phi dạ vẫn là quyết định đi ra ngoài làm một đốn ăn ngon khao một chút chính mình lại nói. Nói làm quý phi dạ chỉ là ý niệm vừa động, liền tinh thần trở về thân thể, tự nhiên mà vậy duỗi cái lười eo đứng lên, ngoài cửa sổ tuy rằng đã là cuối mùa thu. Gió thổi trong người có chút lạnh, nhưng là ánh mặt trời lại vừa lúc, nhắc nhở nàng ở thế giới này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583 hỏi thăm. Mạnh Sơ Đông buổi chiều trở về thời điểm, quý phi dạ đang cùng người khác ngồi ở Quế Hoa Tẩu Tử tiểu viện tử nói chuyện phiếm, nhìn đến Mạnh Sơ Đông tới đón quý phi dạ, Phương Anh Tẩu Tử đẩy đẩy quý phi dạ. Mạnh tiểu tử tới đón ngươi. Quý phi dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, liền thu thập đồ vật ta đây về trước ra. Đi thôi thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đều trở về. Phương Anh là cùng Lư Tuệ cùng đi đến, hai người tự nhiên cùng kết bạn trở về. Lư Tuệ nhìn đã mau biến mất ở lộ cuối xe ngựa, ngữ khí không phải không có hâm mộ, tam nương cùng Mạnh tiểu tứ cuộc sống này là càng ngày càng tốt. Lúc này mới bao lâu, liền xe ngựa đều mua. Nhân gia số phận hảo, đây là hâm mộ không tới. Phương Anh tẩu tử trong lòng cũng hâm mộ, bất quá cũng là hâm mộ bọn họ có xe ngựa đi ra ngoài càng phương tiện thôi. Muốn nói mặt khác kia cũng không có nhiều ít, nàng tử gả cho Lăng Nghĩa, hai vợ chồng sinh hoạt tốt đẹp, một đôi nhi nữ, lại không có gì không hài lòng. Ta cũng là miệng nói, chớ nói bọn họ hiện tại nhật tử hảo, là phía trước, trong thôn đối nhà bọn họ nghị luận còn thiếu sao, cũng là tam nương kia tính cách không yêu cùng người so đo, nếu không tất nhiên nháo sắp xuất hiện tới. Phương Anh tẩu tử gật gật đầu, quý phi giả thanh danh ở trong thôn không hợp ý nhau có bao nhiêu hảo, nàng kỳ thật vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng là đúng là bởi vì điệu thấp, không ít người đều không hiểu biết nàng. Thô thiện ấm tượng chi bằng trong thành tới cô nương thân thể không tốt, không thể chịu khổ linh tinh. Lại hoặc là thực hung hãn, trừ khởi người tới đặc biệt tàn nhẫn, nam nhân đều đánh không lại nàng. Còn có nói nàng có thể gây chuyện, nàng gần nhất kia mạnh gia liên tiếp nháo xảy ra chuyện tới, lại có nói nàng sẽ gây họa sự, nếu không phải nàng muốn kiến như vậy tốt phòng ở thạch lỗi một nhà cũng sẽ không chọc Liễu Hoàng kêu kia Liễu Hoàng đem thạch lỗi nương đánh vỡ đầu, cuối cùng kia Liễu Hoàng thế nhưng còn tang mệnh. Nếu không phải kiêng kỵ quý phi giả người này không cho người lưu thể diện thời điểm đặc biệt vô tình, sợ là có người đều dám nói nàng là sát tinh chuyển thế, thực tế đã có người ở trong tối nói, mới kêu Phương Anh cùng Lư Tổ nghe được. Các nàng nghe được thời điểm, nhiều là sẽ đem người nọ nói một đốn, những người đó hơn phân nửa đều là ngượng ngùng nhiên, bất quá là nói hai câu thôi, các ngươi như vậy có phải hay không chỉ vào các nàng ra, muốn đi nịnh bợ nàng. Ngẫu nhiên đều phải đem Phương Anh cùng Lư Tổ khí ra cái tốt xấu. Đều là bảo sao hay vậy thôi, tam nương hà tất cùng những người đó so đo. Không nói nàng hiện tại nhật tử quá tất cả mọi người hảo, nàng tay cầm 3.000 nhiều mẫu đất, có phòng có vườn trái cây, hiện giờ liền xe ngựa đều mua, hơn nữa Mạnh tiểu tứ ở trấn nghe nói niệm thư cũng thực hảo, Lăng Chương đều nói Mạnh tiểu tứ ngày sau tất có thành. Nàng về sau sinh hoạt căn bản sẽ không cực hạn ở cái này nho nhỏ thôn trang cùng những người này so đo, không phải lo lắng cố sức còn không có gì chỗ tốt sao? Vẫn là tẩu tử ngươi xem thấu triệt. Lư Tụ khẽ thở dài. Nhà ta Lăng Hà nói, Lý Chính Gia Gia nói, chúng ta những người này đi theo tam nương phía sau, nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt, ta hiện tại a ngóng trông tam nương nhật tử quá càng ngày càng tốt. Phương Anh gật gật đầu, chúng ta phải nên nghĩ như vậy mới đúng. Cũng không biết những cái đó đồng ruộng tam nương là tính thế nào, vừa rồi chúng ta nói bóng nói gió, nàng cũng không chịu thuyết minh. Việc này tam nương cùng Lý Chính Gia Gia đã thương lượng qua, Lý Chính Gia Gia không cùng nhà ngươi Lăng Hà nói. Lư Tổ mặt có chút ngượng ngùng, nói, nhưng là không phải chưa nói cụ thể, chỉ nói có khác hắn dùng sao. Ta này không phải hảo tâm trọng mới muốn hỏi hai câu. Việc này Lý Chính Gia Gia phân phó không được lắm miệng, chúng ta vẫn là đừng hỏi thăm hảo. Lư Tụ vội vàng ứng, không dám lại nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584 làm chủ. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông tay trong tay vào ra môn, cuộc đá ca sự tình thế nào? May mắn kia hạ cô nương tâm tính thuần tịnh thả tương đương coi trọng cuộc đá ca, lúc này mới không đem cuộc đá mạo phạm cử chỉ cho nàng cha mẹ nói, lúc này đây Thầm Thầm lại là thành tâm qua đi cùng nàng cha mẹ thương lượng, lúc này mới đem sự tình đều nói khai. Nga! Kia hạ cô nương nghe tới tựa hồ không tồi. Cái kia cái gì giả mộng khá hơn nhiều. Mạnh Sơ Đông cũng tỏ vẻ tán đồng, kia giả mộng muốn hảo gấp trăm lần đều không ngừng. Thoạt nhìn, này hai vợ chồng cảm giác giống nhau, đối cái kia giả mộng cũng chưa cái gì hảo cảm. Nếu thạch lỗi vấn đề đã giải quyết, quý phi giả không có tiếp tục hỏi lại, ngược lại là hỏi Mạnh Sơ Đông mặt khác sự tình. Hàn Thật đại ca ngỏ cho ta truyền tin tức, những cái đó quân sĩ đều tới rồi Đông Bình huyện, tối nay sẽ ở Đông Bình huyện chỉnh đốn một phen. Ngày mai sớm đến trấn, sau đó trực tiếp vào ở trang viên đương. Phòng ốt ta đã làm Hàn Thật đại ca mang theo người đi trấn sửa sang lại, bao gồm Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương đã qua đi. Sau đó cái kia kêu Lăng Phương cô nương, nhân nhà nàng thật sự nghèo khổ, đã kêu nàng cha mẹ đưa đến sơn tới, vừa lúc cùng lưu tại sơn kêu Điền Phương nhìn mắt quá hơn một tháng muốn thành thân, ta liền làm nàng một mình ở một gian nhà ở, nguyên là Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương chủ kia một gian. Mạnh Sơ Đông nghe xong suy nghĩ một phen, nhân gia cô nương một mình một người ở tại sơn trung quy không tốt, còn có một vị lưu tại sơn đại ca là ai? Chu Chín. Hắn nhưng có nói tốt cô nương. Có a, bất quá không ở chúng ta thôn, là Hạ Hoa thôn. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, không bằng kêu Chu Chín cùng kia cô nương ra thương lượng một chút, đem hôn kỳ trước tiên, bất quá là chuẩn bị chút thành thân sự việc, chính nhưng thừa dịp đã nhiều ngày tìm cách không tồi nhật tử gọi bọn hắn thành thân. Như vậy hảo sao? Vốn dĩ đều nói định rồi là tháng 11 thành thân, lúc ấy đồng ruộng sự tình hẳn là đã trần ai lạc định, vừa lúc kêu những cái đó cô nương ra cha mẹ đều yên tâm chút. Quý phi giả cắn cắn đầu ngón tay, hiện tại đột nhiên trước tiên, nhưng đừng gọi người nhân cơ hội mà nhập, nói gì đó không nên lời nói. Đến nỗi Lăng Phương cô nương, ngươi yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhà ta nhưng có đặc biệt uy phong đặc biệt nhanh nhảy miêu miêu. Sơn nếu là thật ra chuyện gì, Miêu Miêu khẳng định trước tiên đã biết. Quý phi dạ chưa nói xuất khẩu chính là bằng nàng hiện tại ngũ cảm, nếu là Sơn thật ra chuyện gì, chỉ cần kia cô nương kêu một tiếng, nàng cũng có thể nghe được. Rất nhiều thời điểm nhà nàng bên ngoài tới người, chỉ là nghe tiếng bước chân, nàng đều có thể đoán được là ai. Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ như vậy vừa nói cũng cảm thấy hắn tưởng quá đơn giản, như vậy đột nhiên đem nhật tử trước tiên xác thật cực kỳ không ổn, liền không hề nói. Theo sau quý phi dạ lại thử đi uy mã, kết quả tiểu hồng vẫn là đối nàng xa cách, quý phi dạ đành phải cảm khái, còn hảo này xe ngựa bình thường đều là ngươi dùng, nếu không ngươi không ở nhà, ta mỗi ngày còn muốn cùng nó rối rắm, tâm hảo mệt nga. Mạnh Sơ Đông cả kinh, này xe ngựa là ta vì ngươi mua, là vì phương tiện ngươi ngày thường đi trấn. Vậy ngươi mỗi lần qua lại đều đi. Quý phi dạ chọn mi. Tự nhiên như thế. Ta không đồng ý. Quý phi dạ bình tĩnh tỏ vẻ phản đối ý kiến. Xe ngựa ngươi dùng, ta trấn thời gian như vậy thiếu, hơn nữa ngươi còn thường thường muốn đi trong huyện, trong nhà rõ ràng có xe ngựa. Ngươi còn mỗi lần thuê xe qua đi, chẳng phải là phiền toái. Mạnh Sơ Đông còn muốn nói lời nói, quý phi dạ vung tay lên, chuyện này ta phải làm chủ, ngươi không được phản đối ta, nếu không tiếp theo sự kiện ta cũng không nghe ngươi. Mạnh Sơ Đông nghĩ đến kế tiếp hắn hy vọng quý phi dạ lưu tại trong thôn không cần đi trấn sự tình, sợ nàng thật sự cùng chính mình phạm biệt nữ, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585 nguyện ý cống hiến sức lực. Ngày hôm sau sớm quý phi dạ tiến đi Mạnh Sơ Đông, nghe được có vài người hướng tới nhà mình bên này đi tới, đợi trong chốc lát có người gõ cửa, quý phi dạ giữ cửa mới mở ra một cái phùng, thấy được phía trước Phương Dũng, phía sau đi theo mấy cái nàng không quen biết người. Phương Dũng, tứ tàu tử. Phương Dũng đi trước thi lễ, lúc này mới nói ra ý đồ đến. Nguyên lai Điền Lâm gia mà loại ba cái thế lực, này xưa nay điệu thấp nhất Lý gia, đúng là Phương Dũng nhà ngoại người, cũng là Phương Dũng mẹ ruột cứu ra người. Quý phi dạ không nghĩ tới này thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ, lập tức mời này vài người tiến vào ngồi. Tứ tẩu tử, kỳ thật mấy ngày trước đây ta nghĩ tới tìm ngài, chỉ là không biết ngài có tính toán gì không, này hai ngày mới nghe được tiếng gió, ngài đối kia đồng ruộng có tính toán, ta biểu cứu liền nghĩ lại đây hỏi một chút ngài. Đây là ta biểu cứu, Lý Thắng. Kia Lý Thắng đi lên, nhìn là cái khôn khéo năm người, chỉ thấy hắn đi trước đại lễ thảo dân gặp qua huyện chủ đại nhân. Phương Dũng cả kinh, lúc này mới nhớ tới quý phi dạ đã là Ngự Phong huyện chủ, hắn nương cùng Phương nương quan hệ, mới tiến đến bái phỏng, vốn là đường đột còn chưa từng hành lễ, lập tức sau lưng một trận hàn ý, cũng là tỉnh táo lại. Quý phi dạ đảo không sao cả, không cần hành này đại lễ, vị này Lý đại ca có cái gì ý tưởng không ngại nói ra. Lý Thắng khẩu nói không dám, sau đó đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ nhất nhất nói tới. Quý phi giả mỉm cười nói, Lý đại ca này đó là từ Trần Đàn khẩu nghe tới. Đúng là, Trần Đàn liên hệ ta nói, huyện chủ đại nhân cố ý như thế, ta suy nghĩ một phen đều tình nguyện vì huyện chủ đại nhân cống hiến sức lực còn thỉnh huyện chủ đại nhân ơn trạch. Ơn trạch. Quý phi giả chớp chớp mắt, cái này cách nói rất tân. Trần Đàn không có đối với ngươi nói toàn bộ lời nói thật, ta đem lời nói cho ngươi nói rõ ràng, ngươi lại suy xét một chút. Hơn nữa ngươi phải hiểu được kia Nghiêm gia đình sẽ không phục tùng với ta, ngươi nhưng có nắm chắc cùng người nọ là địch. Nghiêm của cải tế, quý phi giả kỳ thật đã tra quá, nơi này Nghiêm gia bất quá là cực tiểu một chi nhánh thôi. Hơn nữa hắn vẫn là lúc trước Lâm gia tới Vân Lâm trấn mang lại đây, chẳng qua này đây phụ thuộc ở Vân Lâm trấn sinh tồn. Lâm gia xảy ra chuyện, bọn họ không chỉ có không thu liễm, ngược lại càng thêm tùy ý bừa bãi, còn ở Vân Lâm trấn náo loạn vài lần không nhỏ sự tình tới, hiển nhiên là một bộ không đem triều đình để vào mắt bộ dáng. Mà này Nghiêm gia chủ gia kỳ thật cũng không ở bên này, mà là ở liền nhau Ninh Châu kia chỗ. Nghiêm gia phụ thuộc đúng là Giang Nam Ôn gia, này Ôn gia cũng là chỉ ở sau từ Sở Tiết Tam gia gia tộc. Quý phi giả suy đoán lúc này đây Nghiêm gia nhất định sẽ cùng nàng nháo mở ra, mà nàng một cách vô thực quyền huyện chủ, Sở Du cũng bất quá là cái hộ bộ nho nhỏ quan viên, tính bọn họ phạm vào sự, bọn họ hai cách đều không thể chỉ huy động đóng quân, đưa bọn họ nhất nhất bắt lấy. Lập tức quý phi giả thu hồi tâm tư, đem tính toán của chính mình đều cấp Lý Thắng nói một lần, chủ yếu vẫn là này đồng ruộng không hề điền đi ra ngoài, nếu bọn họ còn muốn trồng trọt, lại là muốn cùng nàng ký kết khế ước, coi như làm công nhật giống nhau, chỉ là này làm công nhật thời hạn dài quá chút. Hơn nữa này lợi hại quan hệ quý phi giả cũng cùng Lý Thắng phân tích một lần. Lý Thắng còn lại là vẫn luôn khuôn mặt kiên định, đôi mắt đều chưa từng lập lòe, chỉ đợi quý phi giả vừa nói xong, lập tức quỳ xuống hành lễ, huyện chủ đại nhân thảo dân nguyện ý cống hiến sức lực. Quý phi giả thấy Lý Thắng nghe nàng nói như vậy quá, vẫn là nguyện ý, liền yên lòng. Phương Dũng cũng yên lòng, cũng không hề nhiều quấy rầy quý phi giả, cùng Lý Thắng bọn họ cùng nhau hướng quý phi giả cáo biệt, vội vàng lại đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586 Gen Z. Muốn hỏi cách này Lý Thắng như thế nào như vậy tín nhiệm với quý phi giả, kỳ thật vẫn là nguyên với Phương Nương. Trước đây Phương gia đối quý phi giả ấn tượng cực hảo, như Thiết Căn Thúc sớm tra xét Phương gia tình huống, Phương gia cũng là nhờ người hỏi thăm Thiết Căn Thúc gia tình huống. Cũng biết nhà bọn họ cũng không phải cái gì phú hộ, bất quá là gia cảnh còn tính không tồi thôi, vốn cũng nhìn này hộ nhân gia nữ nhi hiền hộ trong nhà hòa hợp êm thấm. Không thành tưởng ngày ấy phát của hồi môn thời điểm lại thấy Phương Nương của hồi môn cũng không thiếu. Càng có kia trang sức hộp mấy thứ mới mẻ trang sức cũng tay kính, thế nhưng nói là này quý phi giả thêm trang, đó là Phương gia bên kia cũng đối quý phi giả sinh ra hảo. Sau lại quý phi giả còn thường thường ở hôn sau tặng đồ lại đây, lần này Phương Nương mang thai càng là danh tác. Lúc này mới làm Phương gia lòng tràn đầy cảm thấy quý phi giả người này cực kỳ phúc hậu. Bởi vì Phương gia cũng có thể thấy rõ quý phi giả sẽ đối Phương Nương như vậy, bất quá là bởi vì Thiết Căn Thúc đối nhà hắn nhiều có giúp đỡ thôi. Bực này sự tình, một cái thôn tổng muốn giúp đỡ quý phi giả lại như vậy danh tác đưa ra tới, có thể thấy được nàng một mảnh tâm chân thành. Phương Dũng Nương đến ra như vậy cái kết luận lúc sau, vội vàng cấp chính mình cứu ra tặng tin tức, gọi bọn hắn nhất định phải sớm quy phục, nhưng chớ có sai mất cơ hội. Lúc này mới có cách Dũng mang theo Lý Thắng qua tới quy phục cử chỉ. Hơn nữa Lý Thắng trong lòng có so đo, hắn trực tiếp hướng quý phi giả quy phục cùng Trần Đàn một đạo hướng quý phi giả quy phục, đó là bất đồng. Người trước là chính hắn chủ động phụng, người sau lại là hắn đầu phục Trần Đàn, rồi sau đó theo Trần Đàn lại đây. Kêu quý phi giả xem ở trong mắt. Này khác biệt tự nhiên không nhỏ, Lý Thắng có thể nhiều năm như vậy ở Lâm gia chiếm cứ một phân, cũng không phải kia không hề dũng mưu hạng người, lúc này mới có này phiên tính toán. Quý phi dạ lại lười đến tế cấu này đạo lý, may mà trần đàn bên kia đã nắm chắc, Lý Thắng lại quy phục lại đây, chỉ còn lại có kia Nghiêm gia, hiện giờ cũng là không đáng sợ hãi. Có thể giống như nay như vậy cách cục, Hàn Thật cùng Đinh Hiếu xuất lực không ít, nàng đến nghĩ lúc sau người này viên nên như thế nào an bài mới hảo. Như thế tinh tế suy tư một buổi trưa, quý phi dạ mới đem tâm mưu hoa tất cả đều viết xuống, lại đem Lý Thắng qua tới tin tức viết một phong thơ tính toán ngày hôm sau tìm người đưa tới trấn cấp Mạnh Sơ Đông. Nguyên bản nàng chính mình đi một chuyến cũng thành, ai làm nàng mới đáp ứng Mạnh Sơ Đông gần nhất không đi trấn. Hỏi thăm ngày hôm sau Thiết Can Thúc muốn đi một chuyến trấn, quý phi dạ liền qua đi làm ơn một chuyến, lại ở Thiết Can Thúc ra ăn cơm chiều tỉnh chính mình làm một đốn công phu. Vẫn nằm trên giường, quý phi dạ nghĩ nghĩ vẫn là vào không gian. Thừa dịp nàng mới vừa gặp được một cọc sự tình tốt, tâm tình cũng không tệ lắm, đem kia tầng thứ tư trận pháp cởi bỏ đi. Tiêu phí phía trước cởi bỏ tầng thứ ba nhiều gấp đôi thời gian, rốt cuộc cởi bỏ lúc sau quý phi dạ không quản rơi xuống cái gì, mà là duỗi tay lau mồ hôi. Phía trước quý phi dạ chỉ nhìn đến bên trong rơi xuống hai quyển sách, nghĩ thầm cái này phá trận pháp như thế nào nhiều như vậy thư, bất quá tưởng tượng nếu thật sự cho cái gì thần sự việc, nàng bắt được bên ngoài cũng không dùng được, tương đương bạch hạt còn không bằng thư dùng tốt. Chờ đến nàng cầm lấy thứ nhất quyển sách, trong lòng yên lặng xúc 100 hồi bàn. Nếu là nàng nơi thế giới này là một quyển sách nói, này Hiên Viên Triệt thỏa thỏa chính là nam chính đi. Xem sách này là cái gì? Rèn giã trăm phương. Nàng một giới bình dân, lại không cái quặng sắt sơn, lại không cái gang xưởng, muốn sách này có tác dụng gì? Cố tình thứ này nếu là cho trạch công cục định có thể kêu nó phát dương quang đại. Nàng có cái gì phương pháp kêu sách này trình đi? Còn không phải thông qua Hiên Viên Triệt. Đương nhiên quý phi giả cũng có thể không cho đi, nhưng là này không phù hợp nàng tính cách, rõ ràng hữu dụng, lại thế nào cũng phải đem gác xó, không cần phải. Quý phi giả thở dài một hơi buông xuống nó, cầm lấy một khác quyển sách. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587 rộng rãi. Dệt nhiễm trăm pháp. Quý phi dạ tùy tay phiên phiên bên trong giới thiệu các loại hàng dệt dệt cùng nhuộm màu phương pháp, không thiếu một ít sớm đã thất truyền thủ pháp. Quý phi dạ ánh mắt sáng lên, nàng đang muốn làm chức phường, quyển sách này nhưng thật ra rất hữu dụng. Bất quá trước đó, nàng yêu cầu trước đem chức phường phát triển lên, sau đó thỉnh cái hoặc là bồi dưỡng cái giỏi về dệt sư phó ra tới. Đến nỗi nàng chính mình thật đúng là không an hiểu này một khối, làm nàng học học thêu hoa còn có thể, này dệt cùng in nhuộm từ từ, vẫn là giao cho càng chuyên nghiệp người đi thôi. Rốt cuộc để nhị quyển sách cho nàng trong lòng một ít an ủi, lúc này mới vừa lòng ra không gian. Đến nỗi kia tiếp theo tầng trận pháp, quý phi giả tự cho là lấy chính mình lười nhác trình độ, đại khái đời này cũng chưa khả năng đem quý thị tâm pháp luyện đến tầng thứ 6, cho nên mặt khác đồ vật nàng cũng không cười suy nghĩ. Cũng là nàng từ đầu đến cuối không có ở vào kiểu gì vô pháp thoát ra khốn cảnh đương, mới vừa có như vậy rộng rãi ý tưởng, hơn nữa xem quý phi giả từ nay về sau tất là hiểu rõ chi đồ, tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm cái này trận pháp không bỏ. Sáng sớm hôm sau, quý phi dạ thuận tiện bỏ thêm một phong thơ, làm Mạnh Sơ Đông giúp nàng đưa tới Vân Kinh cấp Hiên Viên Triệt đi. Bên kia Mạnh Sơ Đông ở trấn cùng Hàn Thật gặp mặt, mà hắn phía sau còn đi theo 40-50 cái thân như cũ mang theo thiết huyết hơi thở anh chàng lỗ mãng, một đám đều biểu tình nghiêm túc. Chủ nhân, đây là triệu tướng quân an bài lại đây người, bất quá bọn họ không phải từ Hắc Thủy quân lại đây, mà là từ phương Bắc tới. Hàn Thật cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu nói, hiện giờ hắn cũng sửa lại khẩu kêu Mạnh Sơ Đông chủ nhân. Phương Bắc, đó là từ Bắc Cương lui ra tới, lập tức Mạnh Sơ Đông biểu tình càng chân thành tha thiết vài phần. Nghe nói chư vị quân sĩ đều là cùng lang tộc đối kháng hảo thủ, hiện giờ an bài ở bên này làm việc, ta cùng Tam Nương tất nhiên sẽ không bạc đãi chư vị nửa phần. Những người đó thấy Mạnh Sơ Đông biểu tình thành khẩn, thả tướng mạo ôn hòa. Hơn nữa Hàn Thật bọn họ chi cũng có người nhận thức, thấy hắn đều rất là tôn sùng, này tâm tạm thời đều buông xuống. Theo sau Mạnh Sơ Đông lại cùng Hàn Thật cùng đi an bài mọi người chỗ ở, lúc này mới vội vàng chạy đến học viện khóa. Hàn Thật cấp những người đó giải thích. Chủ nhân hiện giờ còn ở niệm thư một bên chiếu cố bên này, tiểu đông gia càng là chỉ phụ trách đại phương hướng chi tiết chỗ nhiều tùy ý đại gia, ở bên này làm việc chỉ cần chuyện nên làm xong, liền hảo. Hàn Thật nói mới nói xong, có dĩ vãng kia cùng Hàn Thật quen thuộc người tiến đến cười nói, hiện giờ Hàn huyên đệ chính là phát đạt, về sau các huyên đệ chỉ vào Hàn huyên đệ. Là, xem bộ dáng này biết Hàn huyên đệ hiện giờ chính là kia huyện chủ trợ thủ đắc lực. Hàn Thật cười nhậm những người này nói giỡn, thẳng chờ đến bọn họ đều nói đủ rồi lúc này mới nói đến căn phòng này phân phối vấn đề, bọn họ chủ địa phương đúng là Lâm gia nguyên bản trang viên. Này đó trang viên có chút địa phương đã bị điều ra tới thả đồ vật, những cái đó địa phương đều là vùng cấm, ngày thường không thể đi vào. Lại có kia lâm viên ngoại nguyên bản trụ phòng ốt từ từ cũng sẽ không lấy ra tới kêu những người này đi trụ, cho nên Hàn Thật chỉ tìm người đem kia nguyên bản cấp tôi tớ đám người cư trú địa phương thu thập ra tới, không giống nguyên lai như vậy chen chúc, sau đó lại an bài giường ngủ chờ. Mấy ngày nay tạm thời vô đồng ruộng việc đồng áng, chỉ cần quá mấy ngày kêu đại gia ra tới trường cách thanh thế, kế tiếp mãi cho đến năm sau mùa xuân, đại gia tan nhưng hảo hảo nghỉ ngơi, có thương tích dưỡng thương, không thương muốn làm chút khác, hoặc là về nhà vẫn an thân nhân đều có thể. Còn có là tưởng đổi phòng hoặc là bất mãn phòng, đều có thể hiện nay nói ra. Lập tức mọi người đều đi thả hành lý, đều không có cái gì bất mãn, trực tiếp đem chính mình địa phương thu thập lúc sau, dựa theo Hàn Thật nói, nên làm gì đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588 chúng nhị. Một ngày này sáng sớm, ở Vân Lâm trấn nha môn cùng với thị trấn mấy cái nhập khẩu còn có trấn thấy được chỗ, đều có một chương mới tinh bố cáo dán đi. Có người hảo quá đi xem, có đương trường biết chữ người đem bố cáo nội dung giản yếu nói một chút. Chủ yếu là hai điểm, một là thông chi nguyên bản điền lâm viên ngoại gia đồng ruộng tá điền, những cái đó đồng ruộng lâm lang huyện chủ tướng toàn bộ thu hồi, không hề điền đi ra ngoài. Nhị là lâm lang huyện chủ yếu đem lâm viên ngoại gia nguyên bản từ các thôn mua sắm từ từ ruộng tốt bán tổng cộng 581 mẫu, phân biệt với mỗ mà. Một người hảo, liền có người thứ hai qua đi, chỉ chốc lát sau, này tin tức giống dài quá chân giống nhau thổi biến cả tòa Vân Lâm trấn. Kia lâm lang huyện chủ thế nhưng muốn đem sở hữu đồng ruộng đều thu hồi đi. Này lâm lang huyện chủ vô quyền vô thế. Cũng dám như vậy chọc những cái đó tá điền, cũng không sợ những cái đó tá điền phản sao. Ngươi lời này nói mới là muốn phản, kia lâm lang huyện chủ là lại vô quyền vô thế, kia cũng là thánh thân phong huyện chủ, miệng vàng lời ngọc, há là chúng ta bực này tiểu dân đến. Những cái đó tá điền lại thế đại, tổng không hơn được nữa hoàng gia đi. Thiết, ai không biết chúng ta cái này địa phương, trời cao hoàng đế xa kia hoàng đế cao ngồi long ỉa chi còn sẽ quản chúng ta này nho nhỏ một chỗ. Là kia tá điền nhóm nháo đem lên, xảy ra sự tình, đến lúc đó đẩy nói một cách không biết, không nói được kia huyện lệnh cũng lấy bọn họ không có cách đâu. Hừ, ngây thơ. Cũng biết chúng ta huyện lệnh đã bị hạ nhà tù. Ta nhưng nói cho ngươi đi. Là thất tịch lúc ấy trong huyện có chút nữ hài tử kêu kẻ cắp bắt đi, chúng ta này huyện lệnh không tìm người, làm người cấp hạ nhà tù. Ta lại nói cho các ngươi kia bắt đi những cái đó nữ hài tử đúng là lâm gia người, lâm gia là vì không còn không phải này lâm lang huyện chủ công lao. Nhưng nghe minh bạch, chúng ta huyện lệnh vì sao hạ nhà tù. Kia đều là cái này lâm lang huyện chủ cấp lộng đi xuống, ngươi đương ngươi có thể huyện lệnh đại nhân còn lợi hại. Kêu huyện lệnh đại nhân không truy cứu, không đem ngươi đẩy ra đi chém đầu không tồi. Nói lời này chính là cái hán tử cao lớn, hắn ánh mắt ở kia bố cáo dừng lại trong chốc lát, thấy mọi người không dám phản bác hắn, liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Bên kia đúng là nguyên bản Lâm gia trang viên, hiện tại nên làm Mạnh gia trang viên địa phương. Tại đây trang viên cửa, Hàn Thật bày một chương đại án, ngạn phóng giấy trắng, bút mực còn có màu đỏ mực đóng dấu. Chờ này hán tử cao lớn đi rồi, mới có người lặng lẽ hỏi, người nọ là ai? Này ngươi không biết đi. Người nọ kêu Trần Đàn, đúng là nguyên bản Điền Lâm gia đồng ruộng một nhà, hắn ở đám kia người chính là có chút thế lực. Ta nghe hắn nói như vậy, tựa hồ còn rất tán đồng kia Lâm Lang huyện chủ cách làm. Ai biết được, không nói được hắn là kia nịnh nọt người, thấy này Lâm Lang huyện chủ có chút thế lực, gấp không chờ nổi dính líu đi. Cũng có người ở trong đám người như thế trào phúng nói. Có người phụ họa hắn, cũng có người không nói chuyện nữa, mà là suy tính những cái đó lấy ra tới bán đồng ruộng, bọn họ người như vậy. Giống nhau chỉ có thể mua nổi 10,20 mẫu đồng ruộng. Lúc này đây Lâm Lang huyện chủ chính là cầm 500 nhiều mẫu ra tới bán, cũng không biết mua người nhiều hay không, đợi chút đi đã muộn còn có thể hay không mua được. Nghĩ như vậy, người nọ cũng có vài phần vội vàng, dưới chân vừa chuyển cũng hướng tới Mạnh gia trang viên đi qua đi. Những cái đó bố cáo phía trước vây xem người đi rồi lại đi, có chút người đối kia đồng ruộng có hứng thú quá khứ nhìn xem, cũng có tá điền trước đó được tin tức quá khứ đem kia điền đồng ruộng đủ số trả lại, cũng đem dĩ vãng những cái đó khế ước giải trừ. Nhất thời, Hàn Thật bên kia cũng công việc lu bù lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589 Tử Thành. Tự Dương dù đi rồi lúc sau, Vân Lâm trấn này học viện ẩn ẩn liền lấy Mạnh Sơ Đông cầm đầu, lại thêm học viện rất nhiều lão sư phu tử đối Mạnh Sơ Đông cũng là khen ngợi có thêm, mặt khác học sinh thấy Mạnh Sơ Đông có thể võ, không ít cũng là đánh tâm nhãn bội phục. Này không chấn tin tức mới truyền mở ra, có một ít học sinh tiến đến Mạnh Sơ Đông bên người hỏi thăm tin tức. Mạnh huynh kia Lâm Lang huyện chủ không phải thê tử của ngươi sao? Những cái đó bố cáo là ngươi dán đi ra ngoài sao? Mạnh Sơ Đông buông tay bút cẩn thận quan sát một chút giấy chữ viết, thâm giác cùng Sở Du tự kém rất xa, vẫn là muốn khổ luyện không nghỉ mới được. Nghe thế người hỏi chuyện, Mạnh Sơ Đông mới ngẩng đầu lên xem hắn. Người nói chuyện là Vân Lâm trấn phía dưới một cái kêu Thủy Hoa thôn người kêu Vương Thân, hiện giờ 14 tuổi, ở trong thư viện tiến học đã có 3 năm, học tập thành tích thường thường, đợi cho sang năm, cũng là chuẩn bị kết cuộc thử một lần, nếu là không thành, phải về nhà thành thân làm ruộng. Nghe xong hắn vấn đề, Mạnh Sơ Đông gật đầu lên tiếng, đúng vậy, vừa vặn ta ở trấn, hành sự phương tiện. Kia cũng là nói... Nhà ngươi những cái đó ở Thủy Hoa thôn đồng ruộng cũng muốn bán đi sao? Đúng là, bố cáo viết đều là thật sự, chẳng lẽ ta sẽ đánh lời nói dối sao? Vương Thân vội vàng lắc đầu, ta không phải ý tứ này, chỉ là những cái đó đồng ruộng chính là có mấy trăm mẫu đâu, như vậy bán đi rất đáng tiếc. Vương Thân, này ngươi nhiều lự lạp. Bán đi mấy trăm mẫu đất, chúng ta Mạnh Sơ Đông trong nhà còn là có 3.000 nhiều mẫu. Mạnh Sơ Đông, ngươi nói có phải hay không? Người này thanh như chuông lớn, vóc dáng cùng Mạnh Sơ Đông tương lên cũng không nhiều ít khác biệt, nhà hắn đưa hắn tới tiến học bất quá đồ hắn có thể biết mấy chữ thôi. Người này cũng là một chút mấy cái đối Mạnh Sơ Đông rất không sao cả người chi nhất, lúc này đây cũng là thấy Mạnh Sơ Đông dán ra kia bố cáo như vậy danh tác mới lại đây thấu cái náo nhiệt. Cứ việc người nọ sức lực rất lớn, người bình thường ai hắn một chút không thiếu được phải bị chụp một cái lảo đảo, chỉ có Mạnh Sơ Đông vai ăn hắn một chưởng, như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Chỉ thấy Mạnh Sơ Đông mặt mỉm cười, thanh âm không lớn không nhỏ, ôn nhu ấm áp, đúng vậy, đừng lo cái gì, những cái đó đồng ruộng phân bố ở các thôn, vốn dĩ từ các thôn người tới mua trở về, hoặc là cố ý đi những cái đó thôn định cư người mua tốt hơn, nếu không ta cùng ta thê tử còn phải vì này đó mà hàng năm bôn ba, chẳng phải là lao tâm hao tâm tốn sức. Người chung quanh thấy Mạnh Sơ Đông như thế, càng thêm bội phục. Ai nha, phu tử tới. Bên kia phu tử đang mang theo thư hướng bên này đi tới, mọi người vội vàng trở lại chính mình vị trí ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lại tác quái, rốt cuộc phu tử kia thước cũng không phải là ăn chay, ai vài cái, ngọ liền bát cơm đều đoan không được, càng đừng nói lấy chiếc đũa. Mạnh Sơ Đông cũng ngồi xuống, đem bàn đã làm thấu giấy điệp lên, đặt ở một bên, lại cầm thư, mở ra đến phu tử muốn giảng khóa. Phu tử đi vào lớp học, tuần tra một vòng, thấy mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, không có đùa giỡn quá dấu hiệu, vừa lòng gật gật đầu, đi đến nhất mặt ngồi xuống. Giảng bài phía trước, chúng ta ôn tập một chút hôm qua mới giảng quá nội dung, ta tìm cá nhân bối một chút. Nói hắn ánh mắt ở lớp học xảo qua một vòng, đến Mạnh Sơ Đông thời điểm, hắn dừng lại một chút, vốn định kêu Mạnh Sơ Đông lên, tưởng tượng hắn đã liên tục kêu Mạnh Sơ Đông hảo chút thời gian, nên đổi một nhân tài là, liền lại tiếp tục hướng địa phương khác nhìn lại, cuối cùng hô một người. Tân Nhị, ngươi tới. Này Tân Nhị đúng là vừa rồi chụp Mạnh Sơ Đông một chút người, chỉ thấy hắn đứng lên, mặt co quắp, tế nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ. Phu tử thở dài một hơi, một lần nữa kêu một người. Mà Mạnh Sơ Đông chỉ là lặng lặng ngồi, ánh mắt dừng ở thư, không thấu bất luận cái gì náo nhiệt, phảng phất tự thành một loại cảnh giới.